Nhân sinh hung hãn, chương 145, hết sức dũng mãnh a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các phóng viên căn bản chưa bao giờ nghĩ tới. Bánh cầm tay cùng bệnh kén ăn trứng có thể liên hệ tới. Quả thật là đáp lại câu nói kia. Thế giới to lớn không gì không có. Người chưa từng thấy sự tình, cũng không có nghĩa là nó liền chưa từng xảy ra. Hiện tại này đám phóng viên vây cùng với chính mình, muốn biết được đáp án, chính mình nên nói như thế nào? Có phải là muốn kinh sợ một chút? Đùa giỡn, chính mình sẽ là như vậy kinh sợ người à? Lâm Phàm nói rằng, các ngươi hỏi những vấn đề này, ta khó nói, ta chỉ biết là tay của ta bắt bánh là thiên hạ ngon lành nhất bánh cầm tay. Còn bệnh kén ăn trứng người bệnh sẽ ăn tay của chính mình bắt bánh. Vậy thì chứng minh tay của ta bắt bánh đích thật là trên thế giới ngon lành nhất đồ ăn. Ồ lên, các phóng viên sững sờ. Bọn họ nguyên tưởng rằng Lâm Đại Sư sẽ khiêm tốn một hồi. Hoặc là cảm thấy khiếp sợ. Thật không nghĩ đến dĩ nhiên tự tin như thế. Chịu phục, thật sự chịu phục. Đây là một tin tức lớn a, Điền Thần Côn không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ trả lời như vậy. Ngô Thiên Hà cũng là phát hiện vật phẩm lụm, sợ ngây người. Lâm lão sư đây là muốn đem sự tình làm cho dư luận xôn xao a, phóng viên. Lâm đại sư, hiện tại đã xác nhận, bệnh kén ăn trứng người bệnh đối với tay ngươi bắt bánh cũng không có bất kỳ mâu thuẫn. Thậm chí sâu mê tay ngươi bắt bánh. Xin hỏi ngươi là có hay không có đặc thù phương pháp phối chế đây? Lâm Phàm lắc đầu. Không có. Tay của ta bắt bánh không có bất kỳ phương pháp phối chế. Đều là phổ thông vật liệu. Phóng viên không tin. Nếu như chỉ là thông thường vật liệu. Vậy tại sao sẽ làm ra ăn ngon như vậy bánh cầm tay đây? Lâm Phàm tự tin nở nụ cười. Đó là bởi vì những này bánh cầm tay là ta làm. Mà không là người khác làm. Phóng viên không biết trả lời như thế nào. Bọn họ cảm giác này Lâm Đại Sư cũng quá tự tin. Lời nói này, để cho bọn họ cũng không biết nên làm gì hỏi. Bất quá đây là một tin tức lớn. Bọn họ đã ghi lại. Lúc này, một tên phóng viên mở hỏi. Lâm Đại Sư, mọi người đều biết, quốc nội bệnh kén ăn trứng người bệnh rất nhiều. Nếu như bọn họ đều đến ăn tay ngươi bắt bánh, ngươi có hay không cảm giác rất mệt a? Lâm Phàm cười nói. Không mệt a, phóng viên vỗ tay. Lâm đại sư, ngươi thật là làm cho người ta bội phục. Nhiều như vậy người bệnh, dĩ nhiên sẽ không mệt. Bọn họ không thể không khâm phục Lâm đại sư. Chỉ sợ cũng bằng này bánh cầm tay là có thể làm giàu nữa à? Lâm Phàm kinh dị. Ta nghĩ các ngươi là nghĩ lầm rồi. Ta nói không mệt là ta chỗ này quy định. Mỗi ngày chỉ bán 10 phần bánh cầm tay. Nếu như muốn ngoài ngạch ăn bánh cầm tay. Phải thấy rõ phía ngoài tờ khai. Các phóng viên kinh hãi. Lâm đại sư. Mỗi ngày 10 phần bánh cầm tay. Đôi này bệnh kén ăn trứng người bệnh tới nói. Chỉ là như muối bỏ biển a, tay ngươi bắt bánh hiện tại nhưng là bọn họ hy vọng duy nhất. Nhiên đạo ngươi liền không nghĩ tới giúp bọn hắn một chút sao? Vấn đề này Lâm Phàm nghĩ tới. Cuối cùng nghĩ thông suốt. Chính mình cũng không phải là cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Không có cái kia vô cùng lớn thần thông. Nếu như mỗi một vị bệnh kén ăn trứng đến rồi. Chính mình cũng còn bận rộn hơn một phần bánh cầm tay. Vậy mình có thể có bao nhiêu tinh lực? Huống hồ cái này còn không là một phần bánh cầm tay là có thể trị càng tốt bệnh kén ăn trứng. Nếu như mở một cái khẩu, sau đó muốn nhận đều không thu nổi. Đương nhiên, còn mình bây giờ theo như lời nói. Chờ đến Internet sẽ biến thành hình dáng gì? Vậy thì không phải là chính mình có khả năng dự liệu. Chính mình đem lời nói rõ ràng ra liền tốt. Không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Coi như người khác phun chính mình thì có thể làm gì? Chính mình lại sẽ không rơi một miếng thịt. Lâm Phàm nhìn vị phóng viên này nói. Ta là người, không phải thần, chỉ có hai cái tay. Căn bản bận bịu bất quá. Tay của ta bắt bánh chỉ có thể để cho bọn họ thích ăn. Cũng không có nghĩa là có thể chữa trị bọn họ bệnh kén ăn trứng. Vì lẽ đó mỗi ngày 10 phần, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Các phóng viên ghi lại những tin tức này. Hỏi đến bây giờ, này nội dung lượng tin tức hơi lớn. Sau khi trở về rất tốt sửa lại một phen mới được. Chung quanh thương gia ông chủ. Ai ya, khủng khiếp a. Lâm đại sư bánh cầm tay lại có thể để bệnh kén ăn trứng người bệnh có muốn ăn. Nếu như ta là Lâm đại sư, vậy khẳng định là điên cuồng bán a. Hùng hăng kiếm lời một bút. Ha, may là ngươi không phải Lâm đại sư. Không phải vậy ngươi chính là hắc điếm chủ. Cũng không biết một phần bánh cầm tay sẽ bán bao nhiêu tiền đây. Ta đã tiên đoán được Lâm đại sư này bánh cầm tay giá cả sẽ xào đến một cái cực cao mức độ. Vật lấy hiếm là quý. Ngày mai ta cũng phải đến xếp hàng. Sau đó giá cao bán ra. Ta cũng nghĩ như vậy. Lâm Phàm nhìn lên hậu cũng không xê xích gì nhiều. Vấn đề cũng hỏi gần đủ rồi. Mở miệng nói. Các vị phóng viên đồng chí. Nếu như không có chuyện gì. Các ngươi có thể đi ra. Ta còn cần doanh nghiệp. Lâm đại sư. Một vấn đề cuối cùng. Liền một vấn đề cuối cùng. Một tên phóng viên cao giọng nói. Nói đi. Đặt câu hỏi nữ ký giả hỏi. Lâm đại sư. Ngươi không cảm giác như ngươi vậy hết sức ích kỷ à. Tay ngươi bắt bánh rõ ràng có năng lực như vậy. Tại sao không giúp người khác đâu? Lâm Phàm nghe được vấn đề này. Trầm tư một chút, sau đó trả lời. Nếu như bây giờ có một vị thế giới xấu xí nhất nam nhân muốn nhảy lầu. Ngươi sẽ cứu hắn sao? Nữ ký giả gật đầu rất là khẳng định nói. Ta biết, vậy nếu như cứu hắn biện pháp duy nhất chính là ngươi cho hắn làm vợ. Ngươi nguyện ý không? Lâm Phàm hỏi. Nữ ký giả sững sờ, thật lâu không hề trả lời, sau đó vội vàng nói, Lâm đại sư, đây là hai chủng loại đừng có được hay không? Bởi vì ta căn bản không biết hắn, cũng không thích hắn, làm sao có thể ép buộc? Lâm Phàm trả lời, ngươi nhìn, trả lời của ngươi cũng rất ích kỷ, bởi vì ngươi không quen biết hắn, cũng không thích hắn, vì lẽ đó không muốn cứu hắn. Chính như ta hiện tại nói, ta không phải là không muốn cứu, mà là ta chỉ có hai đôi tay. Ta cũng cần nghỉ ngơi, không thể mỗi ngày từ sớm đến tối vẫn bán bánh cầm tay. Huống hồ ta còn có cuộc sống của chính mình, cho nên nói, nhóm người đều là hết sức ích kỷ. Vĩnh viễn đừng đứng ở đạo đức điểm cao nhất, đến lời bình một người hành động. Không phải có câu nói tốt sao? Ngồi nói chuyện eo không đau. Cái kia nữ ký giả bị Lâm Phàm nói á khẩu không trả lời được. Sau đó không nhắc lại nữa gặp sự cố. Mà là đem chuyện này ghi chép lại. Làm các phóng viên sau khi rời đi. Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục toàn bộ đều đuổi đi. Nếu như lại đợi ở chỗ này. Còn thật không chịu được. Những phóng viên này vấn đề đều xảo quyệt hết sức a, cũng sẽ không biết bọn họ sẽ làm sao đưa tin. Bất quá bây giờ cũng đã không sao. Lời đều nói thẳng như vậy nhìn. Dù sao cũng hơn giấu giấu giếm giếm tốt. Điền thần côn lên trước. Ta cũng không biết nói thế nào. Người nói là thế giới ngon lành nhất bánh cầm tay. Có phải là có chút lớn lối? Lâm Phàm cười nói. Hung hăng sao? Không cảm thấy, ta nói chỉ là lời nói thật mà thôi. Ngô Thiên Hà gật gật đầu, có lúc nói trực bạch, so với uyển chuyển tốt hơn rất nhiều. Lâm Phàm điểm đầu, ân, ta cũng giống vậy nghĩ tới. Nếu như mở ra tiền lệ, cho người bệnh này một phần bánh cầm tay, không cho cái kia người mắc bệnh, e sợ đến lúc đó đưa tới phiền phức sẽ càng to lớn hơn. Ngô U Lan mở miệng nói. Ta muốn này ngày mai tin tức sợ rằng phải khủng khiếp rồi. Chung quanh thương điếm lão bản. Đối với Lâm Phàm cái kia là bội phục vô cùng. Cũng là mồm năm miệng mười hỏi dò một vài vấn đề. Đối với cái này chút hàng xóm cũ. Lâm Phàm tự nhiên không có nghiêm mặt, mà là từng cái cười vấn đáp, cho tới ngày mai sẽ tình huống thế nào, lại cùng chính mình có quan hệ gì. 10 phần liền 10 phần, Thiên Vương lão tử đến rồi, cũng không đổi, ngày mai, mới đoán được, hết thảy dân trên mạng đều nổ tung. Cách chương.